Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2, mùng 6 tháng 2, ai để mùng 7? Mùng 6 tháng 2 năm 2004, chúng ta đang ở tại Thiền đường Thái Bình Dương của tu viện Lộc Uyển. Cách đây mấy hôm Thầy có đọc cái bài viết của sư cô Châu Nghiêm, viết cho các sư em về cái buổi hội họp với là các thầy các sư cô khác ở miền Bắc California. Thì mỗi năm các thầy các sư cô có nhiều cái tông phái khác nhau, họ tổ chức hội họp với nhau 3-4 ngày để họ chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm tu học và nhìn sâu vào con đường tương lai. Có những vị tu theo truyền thống Tịnh Tạng, có những vị tu theo truyền thống Nhật Bản, Đại Hàn, có những vị tu theo truyền thống Trung Quốc, vân vân. Và hôm đó có khoảng sáu thầy, sáu sư của Việt Nam, một số từ Lộc Uyển đi tới, một số từ Rừng Phong đi về. Và sư cô Trung Nghiêm nói ra rất ngạc nhiên khi mà thấy phần lớn các vị tới đó là những người sống một mình, không có tăng thân. Và có những vị đã tu 30 năm, 40 năm rồi, sống không có tăng thân mà không có rớt, chưa rớt. Và Trung Nghiêm nói rằng là khi mà thấy những cái vị như vậy thì mình thấy vững hơn, mình có được tin nhiều hơn. Nó có nghĩa là sống một mình khó khăn, cực khổ, phải đi làm mà tu mà vẫn có thể tiếp tục được, mà không có bỏ ở cái đời sống xuất gia, thì chắc là những người này đã có một cái đức tin rất lớn về con đường chánh pháp, cái niềm tin của mình. Cho nên khi mà thấy những cái vị đã lâu ngày trong cái giới xuất gia như vậy thì mình có niềm tin. Và sư cô Trung Nghiêm cũng muốn rằng là tất cả những cái vị khác ở trong đạo tràng ngoài thôn, tu viện Lộc Uyển cũng có cơ hội để gặp những vị đó để có cái niềm tin đó. Tại vì đôi khi mình có cảm tưởng là mình đang còn trẻ, mình đang còn non yếu và mình không biết mình có thể đứng vững được dài trong tương lai không. Nếu quý vị chưa đọc cái bài đó của sư cô Trung Nghiêm thì nên đọc. Riêng thầy khi mà thầy đọc đó, thì thầy thấy rằng là các vị mà mình gặp ở trong cái buổi, trong những cái ngày học đó, cho nó nhỏ hơn chút, là những người chưa rớt, nhưng mà những người rớt rồi mình đâu có gặp. Thì sư cô Trung Nghiêm không có nói chuyện đó. Sư cô Trung Nghiêm chỉ nói về những vị mà mình được gặp thôi, những vị mà còn đứng vững được. Và mình không biết bao nhiêu người, bao nhiêu vị đã rớt rồi và mình cũng không biết. Thầy rất tiếc hôm nay không có đem cái bài đó đi theo, nhưng mà có một số các thầy, trong đó có thầy Pháp Dung, thầy Pháp Hải, có thể tham dự và chứng kiến. Ở trong đại bài đó, sư cô Trung Nghiêm cũng có nói rằng là các vị khác họ cũng ngạc nhiên thấy mình rất là hòa thuận với nhau, rất là cư xử với nhau, những anh em chị em trong một nhà rất là tự nhiên, thành họ họ rất thích cái chuyện đó. Và sư cô Trung Nghiêm cũng nói rằng mình rất là may mắn có được cái tăng thân và được bao bọc bởi cái tăng thân, và chính nhờ cái sự bao bọc đó mà cái tỷ lệ cái người bị rớt nó so với những cái chỗ khác rất là ít. Ví dụ như 21 cây thuốc nốt, 21 cây gì, thì chỉ rất có một cây. Hy vọng trong cái khóa tu mùa đông này mình có thời giờ để đọc cái giới bổn của dòng Benedict. Cái giới bổn này nó có mặt từ thế kỷ thứ tư, thứ năm gì lần. Và trong này có những điều mình có thể đọc và có thể suy ngẫm và có thể quan chiếu và so sánh với cái giới bản của những người xuất gia trong đạo Phật. Trong cái chương 1 á, có nói về những người xuất gia trong cái dòng Benedict này. Thì họ nói có bốn cái loại xuất gia, bốn loại người xuất gia. Và cái loại thứ nhất gọi là Cenobite, là xuất gia thường trú ở với tăng thân. Đọc là Cenobite hay Cenobite. Chúng ta may mắn có được một cái giới bản Benedict bằng tiếng Việt là Quy luật của Thánh Biển Đức. Xem thử là các cha bên đó họ dịch chữ Cenobite là cái gì. Có bốn loại đan sĩ tức là monastics. Đan sĩ, thứ nhất là các viện sĩ tức là Cenobite, tiếng Việt là viện sĩ. Đan sĩ tức là monastic. Và thứ nhất gọi là viện sĩ, tức là những đan sĩ sống trong tu viện, sống chung với tăng thân. Thì đây là cái định nghĩa. Thứ nhất là các viện sĩ, nghĩa là những người sống trong đan viện, chiến đấu theo một quy luật và dưới quyền của một đan phụ. Đan phụ tức là cha viện trưởng, đan phụ tức là sư cha. Và những người sống trong đan viện, tức là những người sống trong tu viện, chiến đấu theo một quy luật và dưới quyền một đan phụ. Tu học đó, gọi là chiến đấu. First, there are the Cenobite, that is to say, those who belong to a monastery, where they serve under the rule and an abbot or prioress. Bên tiếng Anh thì dùng chữ serve, chứ không có nói fight, không có nói struggle, không có nói chiến đấu. Serve tức là phụng sự, tu học gọi là phụng sự Chúa, phụng sự Thượng Đế. First, there are the Cenobite, those who belong to a monastery where they serve under a rule and an abbot or prioress. Thì cái này gọi là quy luật, chiến đấu tức là tu học theo một cái quy luật nào đó, theo một cái quy luật nhất định, tức là một cái giới bản. Và dưới quyền của một đan phụ, tức là một cái cha tu viện trưởng. Thứ hai là các biệt sĩ hay là ẩn sĩ. Second, there are the anchorite or hermits. Gọi là biệt sĩ hay là ẩn sĩ. biệt là riêng á, là chữ tiếng Việt mà các cha Benedict ở Việt Nam, biệt sĩ hay là ấn sĩ, tức là những người tu riêng, không có tu với một cái đoàn thể. Các cốc lên núi ở một mình, hoặc là các mật cốc ở một mình, biệt sĩ. Và theo định nghĩa của cái giới bản này là những người không còn bồng bột như mới vào tu, như lúc mới vào tu, nhưng đã thứ luyện lâu ngày ở trong đan viện, đã được nhiều người dạy cách chiến đấu với quỷ ma, đã nhờ hàng ngũ anh em tập luyện, nay đã độc chiến trên rừng, nay lên độc chiến trên rừng, đã vững chắc không còn phải ai nâng đỡ, nhờ ơn Chúa giúp, có thể tự tay đối chọi với tính hư của xác thịt và những tư tưởng phong túng. Tức là những người này có khả năng đối phó với cái cám dỗ của xác thịt và những tư tưởng phóng túng, một mình có thể chiến đấu được mà không cần phải có tăng thân, không cần có hàng ngũ tập luyện. Second, there are the anchorites or hermits who have come through the test of living in a monastery for a long time and have passed beyond the first fervor of monastic life. Tức là cái hăng hái bồng bột đầu tiên khi mà mới vào tu viện, nó đã đi qua cái thời kỳ hăng hái say sưa sống đời sống xuất gia với tăng thân, nó đã qua rồi, thành bây giờ ưa sống mình thôi, ưa sống đời sống biệt sĩ hay là ấn sĩ, nên mình gọi là gì, nhập thất. Thì theo cái định nghĩa này là những vị này đã được tu luyện, đã được tập luyện, đã được sống ở trong cái đoàn thể tăng thân rồi. Và hiện bây giờ có khả năng để sống của mình. Dầu sống của mình sẽ bị đối phó với những cái khó khăn từ cái xác thịt của mình nó đi lên, và những cái tư tưởng của mình nó đi tới. Những cái tư tưởng có thể dìm mình xuống vực thẳm. Những cái trần cuồng phong, những cái con thuyết hoài, nó có thể từ cái đại dương của xác thịt nó đi lên. Và những người biệt sĩ, những ân sĩ đó một mình có thể chiến đấu được. Those who have come through the test of living in a monastery for a long time and have passed beyond the first fervor of monastic life, thanks to the help and guidance of many, they are now trained to fight against evil by themselves. They have built up their strength and go from the battle line in the ranks of their members to the single combat of the desert. Cái sức mạnh của những vị này là đã được xây dựng lên trong cái thời gian mà chiến đấu trong hàng ngũ của tăng thân. Và bây giờ đây họ một mình họ chiến đấu ở trong sa mạc. Self-reliant now, without the support of another, they are ready with God's help to grapple single-handed with the vices of body and mind. Tức là có Thượng Đế yểm trợ, không cần có tăng thân yểm trợ, mà một mình một ngựa để có thể chống đối với những cái thói hư tật xấu của thân và của tâm, những cái cám dỗ của thân và của tâm. Thứ hai là các biệt sĩ hay ẩn sĩ, là những người không còn bồng bột như mới vào tu nhưng đã thứ luyện lâu ngày. Thứ luyện, tested lâu ngày ở trong đan viện, trong tu viện, nên được nhiều người dạy cách chiến đấu với quỷ ma, đã nhờ hàng ngũ anh em tập luyện, nay có thể độc chiến trên rừng, có thể lên độc chiến trên rừng, trong cốc, đã vững chắc không còn cần phải ai nâng đỡ, nhờ ơn Chúa giúp, có thể tự tay đối chọi với tính hư của xác thịt và những tư tưởng phong túng. Thì rất rõ ràng trong cái trong cái văn bản này là họ liệt cái những cái vị thứ hai này vào trong một cái phạm trù thứ hai, tức là coi là không có phải phạm trù thứ nhất. Thứ nhất là đang sĩ, thứ hai mới là biệt sĩ. Và mình thấy rõ rằng là trong cái số những cái người ở một mình như vậy, lâu lâu có một người đích thực là đang là biệt sĩ, là ẩn sĩ. Nhưng mà có rất nhiều người họ không có cái khả năng đó, họ sống một mình, họ bị cám dỗ bởi cái khó khăn của thân xác và cái khó khăn của tâm hồn. Và thân thể là một cái đại dương, có những đợt sóng ngầm, có những loài thủy quái nó trào lên thì nó dìm mình chìm đắm. Và những tư tưởng hắc ám cũng vậy, cái tâm mình cũng là một cái ý mình, ý là đại dương sâu, thân là đại dương sâu nhưng mà ý cũng là đại dương sâu. Và trong cái đại dương sâu của ý nó có những cái đợt sóng ngầm, những cái loài thủy quái, và khi mà nó đi lên một cái thì nó làm chìm đắm cái con thuyền chánh niệm của mình. Thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm vào những cái biển pháp, những tư tưởng và biển xúc, biển của thân. Thì trong này nói rằng là sống đời sống đó rất là nguy hiểm. Tại vì trong số những người biệt sĩ, ẩn sĩ, chỉ có một số rất là ít có thể tự chèo chống được. Vì vậy cho nên ở trong này không có nói rõ, nhưng mà mình thấy rất rõ cái ý của cái người làm lực là đó không phải là con đường thứ nhất, đó là con đường thứ hai, tại vì nó nguy hiểm. Và những người mà rơi rụng khi mà bỏ thân đi ra là rất là nhiều so với những cái người lâu ngày mà vẫn còn đứng vững được. Thành ra lần sau mà mình đi họp với là các vị khác, phải hỏi đời sống hàng ngày của họ và phải hỏi những cái khó khăn của họ và phải hỏi họ bao nhiêu người đã rơi rụng. Tại vì sống một mình như vậy không có tùng giới, không có được soi sáng, không có được sự nâng đỡ, thì chỉ trừ những cái người gọi là siêu việt, siêu nhân đó. Vì vậy cho nên thầy đề nghị là một hôm nào đó các thầy các cô phải ngồi với nhau để bắn pháp đàm về cái chuyện này. Rồi các vị đã từng đi họp với các thầy các sư cô khác ở bên Mỹ, trong 3-4 ngày kia sẽ báo cáo, rồi mình bàn luận tới những cái tiện nghi, những cái điều kiện mà mình cần phải có để có thể thành công như là một người xuất gia, nó rất là quan trọng. Thì trong bài của sư cô Châu Nghiêm thì thầy cũng đọc, thầy cũng thấy những cái tư tưởng, tức là sư cô thấy rằng mình rất là may mắn, mình được sống trong thân mình có những cái điều kiện này, điều kiện khác để có thể thành công được. Và đôi khi mình cũng có quý, mình cũng có cho đó là những cái quý hóa và may mắn. Và khi mình được gặp những người khác, mình thấy rõ được cái cách của họ sống, khó khăn của họ, những thất bại của họ, thì mình biết rằng là mình có những điều kiện tốt. Thì xin đại chúng đọc lại bài của cô Châu Nghiêm. Và hôm nào đó thì ngồi nghe các vị đã từng tới dự buổi học đó để họ nói thêm về những cái điều họ thấy, họ nghe. Điều này rất là quan trọng cho đời sống xuất gia của mình. Tại vì đã có những người Tây Phương, Âu Châu và Mỹ Châu đã xuất gia theo những cái truyền thống như là Tây Tạng, như là Đại Hàn, Trung Quốc, như là Thái Lan. Nhưng mà phần lớn là họ không ở trong tu viện, họ không là, họ không phải là những cái viện sĩ. Và cái số lượng những người rơi rụng không còn tu nữa rất là nhiều. Thế này, cái chuyện này nó có liên hệ tới cái tương lai của đạo mục ở phương Tây, ở Tây Phương. Mình phải học hỏi. Thì rất mong các anh chị em có cơ hội ngồi lại để nghe Trung Nghiêm, Thầy Pháp Hải, Thầy Pháp Dung kể về chuyện đó, rồi mình bàn cho nó sâu sắc để thấy được mình đang ngồi ở đâu, đứng ở đâu và có những cái phương tiện nào. Và có những người có hình thái của biệt sĩ, của ẩn sĩ, nhưng mà trong đó không có nội dung của biệt sĩ, của ẩn sĩ. Tôi một mình trên núi, không có thân thân. Thì trong chúng ta cũng có một số các vị đã từng sống một mình. Khi mà dẫn anh, dẫn chị hay dẫn thầy có thể đi ra sống một mình 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng thì cũng có một ít kinh nghiệm sống một mình, thì cũng nên chia sẻ là trong thời gian đó mình có những khó khăn nào và mình giác ngộ được cái gì, đứng về phương diện là có một thân thân hay là không có một thân thân. Chuyện này rất là thiết yếu. Để mình đọc tiếp. Nếu có thể thì mình in giấy bản này ra, rồi mỗi người có một bản là cũng đọc cũng vui lắm. Tại mình nhìn vào giấy bản đó mình hiểu mình hơn. Thứ ba là các loài đang sĩ tự tu. Tệ hơn cả. Tự tu tức là không có thầy, không có tăng thân. Họ không được quy luật nào chỉ dẫn, không học nhờ kinh nghiệm. Không được rèn luyện như vàng ở trong lò. Tính nết vẫn còn úy mị như chì. Tức là hơi nóng cái thì tan ra liền. Mèo tinh. Xem việc họ làm, biết còn tin tưởng thế gian. Đem việc cắt tóc đi tu đánh lừa Thiên Chúa. Họ sống từng hai người, ba người hay chỉ một mình. Không người chăn dắt, không sống trong bầy chiên của Chúa, nhưng ở bầy riêng. Luật lệ của họ chỉ là việc thỏa dục vọng. Nghĩ được điều gì vừa ý liền cho là lành là thánh, còn điều gì không ưa thì kể là bất chính. Third, the other Sarabite. The Sarabite. Bên này dịch là gì quên rồi. Biệt tu à? Thứ ba gọi là đan sĩ tự tu, đan sĩ tự tu. Sao lại chỉ 4 chữ đan sĩ tự tu? Tự tu. Đan sĩ tự tu. The most detestable kind of monastics. Who with no experience to guide them, no rule to try them as gold is tried in a furnace, have a character as soft as lead. Tức là mềm như chì, hơi nóng chút là tan rồi. Lead hay lead? Lead. As soft as lead. Không có được thứ như vàng ở trong lửa. Nó mềm như là chì vậy, hơi nóng cái là nó chảy. No rule to try them as gold is tried in a furnace, have a character as soft as lead. Still loyal to the world. By their actions, they clearly lie to God by the sign of religion. Two or three together, or even alone without a shepherd, they pen themselves up in their own sheepfolds, not God's. The law is what they like to do, whatever strike their fancy. Anything they believe in and choose, they call holy. Anything they dislike, they consider forbidden. Đó là cái loại thứ ba. Những cái gì mình thích mình cho là thánh thiện, và những gì không thích mình cho là không quan trọng. Còn loại đăng sĩ thứ bốn gọi là du tu. Du tức là đi tùm lum. Hình như họ cũng hơi giống mình phải không? Fourth and finally, there are the monastic called Girovaghs. Girovaghs. How do you pronounce this? Guy. Girovaghs. You too. Đi làng bàn. Đàn sĩ làng bàn. Làng bàn chỉ tử. Đọc tiếng Việt trước ha. Thứ tư là loại, có loại đàn sĩ thứ bốn gọi là du tu suốt đời lang thang, tỉnh nọ trấn kia, trú ngụ mỗi nhà 3-4 ngày, nay đây mai đó, không yên một chỗ, nô lệ cho ý riêng của mình, đam mê ăn uống, mọi bề sâu hơn các loại tự tu. Tức là đây là bét, hàng bét, sâu hơn các loại tự tu. Who spend their entire lives drifting from region to region, staying at guest for 3 or 4 days in different monasteries. Tới chùa này ở 3 ngày, tới 4 ngày, tùm lum vậy thôi. Away on the move, they never settle down and are slave to their own wills and gross appetites. In every way, they are worse than the Sarabites. Thiền sư Lâm Thế có gặp một ông thầy tên là Phổ Hóa. Một thiền sư khác tên là Phổ Hóa, thì ông thầy này không ở trong chùa. Nhưng mà thầy Lâm Tế rất là phục ông này. Ông này có vẻ điên. Theo tài liệu ghi chép lại, thì là khi mà thầy Lâm Tế về ở chùa Lâm Tế thì đã có thầy Phổ Hóa rồi. Mà thầy Phổ Hóa cư xử như là một người điên điên tầm tàng, một người không có giống với ai hết. Như giống như ông đẩy đào dừa ở Việt Nam đó, còn hơn đào dừa nữa. Ông đào dừa, ông leo lên cái dừa, ông làm một cái tấm ván ngồi thiền trên đó, ông ăn toàn dừa không. Rồi trong thời đại chiến tranh thì ông đi lượm những cái vỏ đạn, những cái mảnh bom, ông đúc thành cái chuông. Ông ra bờ sông thỉnh, ông nói rằng là ông muốn cho những cái mảnh đạn bom nó đi tu, nó chuyển hóa. Rồi ông lấy một cái, ông bắt một con chuột với một con mèo, ông huấn luyện sao mà ông bỏ chung hai đứa vào trong cái lồng đó. Mà con mèo nó mấy tháng mà không có ăn con chuột. Chắc lẽ ông cho ăn no rồi thì nó đâu cần ăn con chuột nữa. Và ông tới dinh tổng thống, ông đòi đi vào gặp tổng thống Thiệu và hỏi để làm gì, để chứng tỏ rằng chính mèo mà không ăn chuột nó huống hồ mình là người Việt mà mình giết nhau trong cuộc chiến tranh này. Thì ông đào dừa cũng là một cái thứ gọi là biệt sĩ. Nhưng cái hành tung của ông có thể dễ hiểu được. Ông đào dừa ngày xưa có đi qua Pháp học kỹ sư, đầu kỹ sư về hóa học, sau về xuất gia. Rồi sau đó đi tu một mình và cư xử như là một vị ẩn sĩ. Nên là thầy có gặp ông đầu dừa, có gặp riêng. gặp Chúa Xá Lợi Tại, ông tới Chúa Xá Lợi thăm thầy. Cái hồi mà Nhất Chi Mai, chị Nhất Chi Mai từ thiêu cho Hòa Bình, thì thầy có viết thơ mời ông Đậu Dừa viết một bài. Để ông có viết một bài rất là hay. Ông nói là: cháu Mai ơi, qua cũng là từ thiêu như cháu. Cháu từ thiêu mau nhưng mà qua cũng từ thiêu như từ thiêu chậm chậm thôi. Mình cũng đi một đường cho Hòa Bình. Thì Phố Hóa là một thầy mà có vẻ điển đường thần tài. Thì đi đâu thì thầy cũng cầm theo cái chuông. Thầy lắc lắc rồi người ta tới rồi thầy đọc một bài thơ. Bài kể đó là: Phía tối, từ phía tối tới tôi đánh cho phía tối. Từ phía sáng đánh tôi cũng, từ phía sáng mà tới thì tôi cũng đánh. Từ Nam tới tôi cũng đánh, từ Bắc tới tôi cũng đánh. Không từ đâu hết tôi cũng đánh. Thì chỉ đọc một cái bài kể như vậy thôi. Ở trong Lâm Tế Lục mình sẽ được học về Phổ Hóa. Và thầy Phổ Hóa thỉnh thoảng tới thăm thầy Lâm Tế. Có một lần đang ăn bắp su ở trong nhà bếp thì gặp Tổ Lâm Tế. Tổ nói: giống con lừa quá, giống con lừa đang ăn bắp su quá. Rồi thầy Phổ Hóa ngước lên kêu tiếng lừa, kêu lên tiếng lừa. Và có một lần thì thầy đi vào phố, thầy nói thầy cần có một cái chiếc áo. Thầy muốn có một chiếc áo một tấm. Thì có những người may áo một tấm cúng dường cho thầy. Thầy không có lấy, thầy nói không phải cái áo tôi muốn. Thì Tổ Lâm Tế nghe như vậy thì Tổ nói thôi để tôi may cho. Rồi Tổ mới cho đóng một cái hòm, cái coffin. Thì thầy Phổ Hóa thấy cái hòm đấy, đúng chính cái áo này là cái tôi cần. Thành ra thầy vác cái hòm đó lên trên lưng, một gỗ nhẹ thôi. Thầy đi ra cửa Bắc, thầy nói rằng là ngày mai tôi sẽ tịch và tôi sẽ nằm trong hòm này tôi tịch. Thì ngày mai thiên hạ đổ xô tới để coi thầy tịch ra sao, nhưng mà thầy không có tịch. Thầy nói thôi để ngày mai lại tôi đi qua cửa Nam này tôi mới tịch. Thì ngày mai lại cũng có nhiều người tới cửa Nam để coi ngài tịch như thế nào, nhưng ngài không tịch. Ngài nói thôi để ngày mốt cửa Đông thì tôi mới tịch. Thì ngày mốt cửa Đông thì ngài cũng không tịch. Ngài nói thôi để ngày mai nữa cửa Tây thì ngài sẽ tịch. Thì lúc đó thì ít người tới rồi. Thành ra cái ngày mà ra cửa Đông thì chỉ có mấy người. Rồi khi đó mà ngài mới bước vào trong hòm, ngài nằm xuống và ngài nhờ một người đậy nắp lại, ngài rung chuông. Rồi người ta đợi một hồi rất là lâu. Thì không có tiếng động tĩnh gì hết. Thì có người nói mở ra tôi coi, thì mở ra thì không có thấy có ai trong đó hết. Mà nghe trong không trung có tiếng chuông rung. Và trong cái bài phóng quần ca của Tuệ Trung Thượng Sĩ, thiền sư cư sĩ Việt Nam vào thế kỷ thứ 13, thì có câu là: lạc ngã lạc hề bố đại lạc, cuồng ngã cuồng hề Phổ Hóa cuồng. Tức là vui cái niềm vui của ta, niềm vui của Hòa Thượng Bố Lạc. Điên cái niềm điên của ta, cái niềm điên của thiền sư Phổ Hóa. Lạc ngã lạc hề là tuệ trung thượng sĩ thiền sư Việt Nam. Quý vị nên biết tuệ trung thượng sĩ này là anh ruột của tướng Trần Hưng Đạo, người em đi làm quân sự, người anh tu thiền, lạc ngã lạc hề bố đà lạc. Cuồng ngã cuồng hề, nó có nghĩa là vui, cái vui của ta, tức là cái vui của Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng tức là hiện thân, một hóa thân của Đức Di Lặc. Bố Đại tức là một cái bịch rất là lớn. Tại bên Tàu nó có một vị hòa thượng tên là Bố Đại, rất là ưa con nít, và đi đâu cũng mang một cái bị rất là lớn, hình như trong đó có kẹo. Con nít tới leo lên trên vai, trên chân của ngài, đó gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Và cái sự hoan hỷ của hòa thượng này, Phật Mập đó, Phật Di Lặc bụng bự của Trung Quốc đó, đó là Bố Đại Hòa Thượng. Thì đó là tượng trưng cho Bụt Di Lặc tương lai. Vui, cái vui của ta trừ cái vui của Hòa Thượng Bố Đại. Điên, cái điên của ta trừ cái điên của Thiền Sư Phổ Hóa. Thiền Sư Phổ Hóa là một người đã ảnh hưởng tới Tổ Lâm Tế. Tổ Lâm Tế rất là thương, rất là kính Phổ Hóa. Tuy là một người ẩn sĩ, một người không có ở trong tăng thân, nhưng là một người có tuệ giác lớn. Tại nên khi mình nói tới những người không ở trong tăng thân, tu một mình đó, mình không thể vơ đâu cảnh lắm. Có những người tu thành đạo, nhưng mà có rất nhiều người không phải là ẩn sĩ thư thiệt. Tại vì phần lớn chúng ta đều là yếu kém. Mà nếu không có tăng thân bao bọc để chở nâng đỡ thì chúng ta sẽ thất bại. Và mình thấy ở trong cái truyền thống của Cơ Đốc giáo á, cái kinh nghiệm cũng giống như trong truyền thống của Phật giáo. Và theo cái quy chế này thì mình thấy rằng cái loại tu sĩ thứ hai á, là ẩn sĩ á, tuy là trong số đó nó có những người chân chính, nhưng mà cái ý rất rõ ràng là đó là một thiếu số rất là nhỏ và không được liệt vào hàng thứ nhì, chứ không phải là hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất là đan sĩ, tức là những người ở trong tăng thân, ở trong tu viện. Và Thánh Benedict khuyên mọi người nên tu theo cái phạm trù thứ nhất, tức là tu theo kiểu đan sĩ, tức là sống có tăng thân đàng hoàng. Do đó là cái số 1, cái số 2 mới là biệt sĩ. Trong cái quy chế này của dòng Benedict có nói rằng là những người xuất gia tu theo một cái giới bản, một cái quy luật, và dưới quyền điều khiển của một đàn phụ, tức là một vị trụ trì. Và vị đàn phụ đó, tức là tu viện trưởng đó, có quyền rất là lớn và đại diện cho Thiên Chúa. Thì ở Đông Phương cũng vậy, ngày xưa thì vị trụ trì đóng một vai trò rất là quan trọng, là người cha, gọi là sư phụ, và quyết định mọi cái. Tuy là vị trụ trì đó có thể lắng nghe tất cả những người ở trong chúng và đi tới quyết định chung, nhưng mà cái trách nhiệm cuối cùng vẫn nằm ở nơi vị trụ trì. Từ ngày xưa ở trong cái cơ cấu của tu viện Cơ Đốc giáo nó cũng vậy, như vậy. Ở trong này có nói rằng là cha tu viện trưởng phải lắng nghe những cái thành phần khác ở trong tu viện trước khi đi tới quyết định cuối cùng. Thì trong những cái tác phẩm nói về thiền môn, về quy chế thiền môn cũng có cái tư tưởng đó, là mình làm trụ trì mình phải lắng nghe hết tất cả những cái người ở trong chúng trước khi đi tới một cái quyết định có thể làm cho mọi người hạnh phúc. Thì hai bên nó có những cái kinh nghiệm giống như nhau. Nếu chúng ta có những buổi họp để thầy trụ trì lắng nghe, thì bên đó họ cũng có những buổi họp để cha viện trưởng mà lắng nghe. Và trong cái hệ thống xưa thì thầy trụ trì, tức là sư trưởng, cũng như là cha viện trưởng là quyết định hay là chịu trách nhiệm. Tối hậu thì có những cái sách như là Thiền Quan Sát Tấn có nêu lên cái trách vụ của trụ trì và cái phương pháp làm một người để có thể làm một người trụ trì giỏi. Thì trong cái quy chế này cũng có nói làm trưởng, làm gia trưởng của một tu viện thì phải hành xử như thế nào, phải đối xử như thế nào với những cái cá nhân thành phần của tu viện. Thành ra mình đọc cái này mình thấy mình rất là rõ. Tuy nhiên đối với đạo tràng của chúng ta nhỏ quá, gãy ra. Đối với đạo tràng Bạch Thôn Lộc Uyển thì chúng ta đã đi tới một cái bước nữa, là chúng ta tuy là có trụ trì nhưng mà trụ trì không có quyết định, không có làm những quyết định tối hậu nữa, mà chúng ta có hội đồng những người thọ giới lớn. Và cái phương pháp này, cái thế giới này nó có tính cách dân chủ hơn nhiều, có tính cách dân chủ hơn nhiều, tức là hội đồng các vị thọ giới lớn quyết định và ban điều hành, ban chăm sóc thi hành những quyết định đó. Và thầy trụ trì đứng ở cương vị của một người anh lớn để mà chăm sóc, để mà thương yêu, để mà khám phá những tài năng, để mà yểm trợ cho cái ban chăm sóc. Và cái tính dân chủ nó rõ ràng hơn nhiều. Vì vậy cho nên thầy trụ trì được có nhiều thời giờ hơn để làm công việc của một người anh lớn. Thầy Pháp Ấn đã tìm ra cái quy chế này của dòng Benedict ở trong Internet, và mình có thể in ra để cho mọi người tham khảo. Và mình cũng đã có cái bản đánh máy của tiếng Việt. Thành thử ra nếu có thể được thì mình in ra để cho mỗi người có một cái bản, hoặc là tiếng Việt hoặc tiếng Anh, để mình đọc. Nó cũng quan trọng như là mình học với bản tân tu vậy. Ở trong này có những cái trang nói về cái trách nhiệm và cái phương pháp của một vị làm tu viện trưởng hay làm trụ trì theo cái hệ thống xưa. Đối với các sư chú và các sư cô gốc Việt Nam, gốc Á Châu, thuộc về những cái nước mà có đạo Phật lâu ngày, thì vấn đề xuất gia tu học đó, nó rất là tự nhiên. Tại vì trong dòng họ của mình đã từng có người đi xuất gia và đã từng có người thành công rồi. Thành cái chuyện mà mình lớn lên, mình sinh ra, mình lớn lên trong gia đình mình, rồi cái hạt giống bồ đề mình được tưới tắm, mình đi xuất gia, đó là chuyện rất là dĩ nhiên, rất là tự nhiên, không có gì mới lạ hết. Nhưng mà đối với các người trẻ Tây Phương mà gốc có gốc Cơ Đốc giáo hay Do Thái giáo thì đi tu theo cái truyền thống đạo Bụt là một cái gì rất là mới. Và đôi khi các thầy các sư cô còn trẻ nghĩ rằng không biết mình có đi trọn được con đường của mình hay không. Có những sư em còn trẻ, như là sư em Mai Nghiêm, sư em Việt Nghiêm, đôi khi tự hỏi là không biết là mình có thể thành công được hay không, mình có thể tu được suốt đời hay không. Vì vậy cho nên mình phải hiểu những cái người mà thuộc về cái văn hóa Á Châu mà đi xuất gia, phải hiểu được tâm trạng của các em mình, các anh mình, các chị mình, từ cái phía văn hóa Tây phương mà đi tới, và phải tìm cách để giúp cho những người đó có được cái niềm tin rằng họ cũng có thể thành công được như những người khác. Có một sư cô trẻ Tây phương, có một hôm lái xe từ Sống Mới lên Sống Thường, cảm thấy không có thoải mái. Và sư cô đã viết thư cho thầy. Tại sư cô có nói rằng là trong cái dòng họ của sư cô thì người con gái đi lấy chồng rất là sớm. Cái năng lượng tình dục nó phát triển khá sớm, và những người phụ nữ trong cái dòng họ nó có con rất sớm, đi lấy chồng rất là sớm. Và khi mà sư cô đi xuất gia thì sư cô cũng cảm thấy cái năng lượng đó trong sư cô, và vì vậy cho nên lái chiếc xe van lên Sông Thượng, đi giữa những người, những cái sư anh, sư em trai ấy, thì cảm thấy là mình không có bình an lắm. Và có ý muốn lái xe đi về. Không có thể thoải mái, không thấy an ninh, cảm thấy bất an. Nhưng mà sau đó sư cô có quán chiếu. Tại vì thấy có một thầy lớn tuổi mới đi ngang. Và sư cô quán chiếu, cô nói rằng là đã có những cái người đi trên con đường này, xuất gia, hành trì theo giới luật này và đã thành công. 30 năm sau, 40 năm sau, 50 năm sau khi xuất gia họ đã thành công. Thì tại sao mình không thành công được? Và tự nhiên sư cô có cái niềm tin là nếu mà các người đó làm được thì mình cũng làm được. Và khi mà cái tư tưởng nó tới thì cái cảm giác bất an, sợ hãi, thiếu niềm tin nó không còn nữa. Và sư cô mở xe van ra đi những bước rất là thảnh thơi, rất là vững chãi ở giữa các sư chú, các thầy mà không có thấy ngại ngùng gì hết. Và sau đó sư cô đã viết thơ cho thầy. Thầy chưa trả lời cái thơ đó nhưng mà trong lòng thầy rất là khen ngợi. Và chỉ có một tư tưởng là đã có những người khác tu trong truyền thống này 30 năm, 40 năm, 50 năm đã thành công, thì tại sao mình không thành công được? Đó là cái điều mình phải tự nhắc mình. Dù mình là người Á Đông, mình phải có đức tự tin. Như là Tổ Lâm Tế nói, nếu người khác làm được thì mình cũng làm được. Mình có thể tu trọn đời, mình có thể thành công được như là các thần tòa, các vị hòa thượng. Tuy là có những khó khăn trên con đường tu, nhưng mà nếu người ta làm được thì mình cũng làm được. Điều này nó đúng cho người Á Châu, điều này nó đúng cho người Tây Phương. Và dù mình có cái năng lượng tình dục hơi sớm, phát triển hơi sớm, mình cũng có thể thành công được như những người khác. Có một sư chủ ở Sâm Thượng đi về Sâm Hạ thì gặp một sư cô. Sư cô rất là tươi, tươi mát, mà giọng hát sư cô rất là hay. Thì tự nhiên sư chủ phát khởi ra một cái tư tưởng đó rằng: trời đất ơi, nếu mình gặp được cái vị này trước khi mình đi xuất gia thì hay biết mấy. Từ đó là người con gái lý tưởng ở trong đầu của mình, rất là xinh đẹp, rất là dịu dàng, rất là tươi mát, với giọng hát rất là hay. Thì cái tư tưởng đó nó tới như vậy thôi, tại vì ý là đại dân sâu mà. Nhưng mà chỉ trong một vài phút sau thì vị đó quán chiếu, và vị đó ngồi đó nhưng mà hình dung ra là cái sư cô đó đang có tóc và vẫn tóc lên ở trên đầu và có một cái trâm cài ngang qua và đã trở thành vợ của mình. Tưởng tượng nó đưa sư chú đi rất là xa. Chỉ trong một phút là thấy sư cô đó có tóc dài quấn lên đầu rất là đẹp, có một cái trâm và đang là vợ mình và đang đẩy một chiếc xe, trong đó có đứa con của mình. Và người con gái đó, thay vì đang mặc áo Nhật Bình nâu thì đang mặc áo Nautica, mặc áo Nautica. Rồi người đó nói: anh Lê Sẽ ơi, đưa em về đi. Thì sư chú nói: anh bắt về, không về, em tự về đấy. Tức là những cái kinh nghiệm trước khi đi tu nó đi lên, những cái không hạnh phúc của mình đối với người vợ cũ nó đi lên. Nhưng tất cả những cái đó nó xảy ra trong tâm của chú ngồi đó, nhưng mà tất cả những cái đó nó sống về hết. Cái sư cô đó nó biến thành ra người vợ của mình, và người vợ của mình đẩy một chiếc xe, trong đó có đứa con. Người vợ đó nói: anh lấy xe hơi đưa em về đi. Nói: không, em về trước đi. Tại giữa hai người nó có những xích mích, không có hạnh phúc với nhau. Thì sau đó thì chú lái xe về. Rồi lái xe về thì người kia đã bỏ đi rồi với đứa con, không còn ở nhà nữa. Và đó là cái bối cảnh nó nằm trong quá khứ, mình đã đi ngang qua rồi. Ở đây là một cái daydream, một cái mộng tưởng lúc ban ngày, và chỉ trong một vài phút thôi, cả một cái cuộc đời, cả một cái hình ảnh như vậy nó hiện ra, thì mình cũng thấy như vậy thôi. Nếu mà mình gặp cái sư cô này trước khi mình đi xuất gia, và nếu mà mình thành hôn với sư cô này, thì nó cũng có thể xảy ra giống hệt như vậy. Nghĩa là cuộc tình duyên đó nó cũng thất bại, nó cũng đổ vỡ, rồi hai người cũng khổ nhau. Vì vậy cho nên sư chú mỉm cười, sư nói cho nó: hay quá, bây giờ mình đã đi tu và mình còn con đường khác, mình có cái hy vọng nhiều hơn. Và những cái đó nó xảy ra trong cái tâm của mình hết. Cho nên cái tâm nó ghê lắm. Bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra được hết. Đợt sông ngầm nào hay là con thủy quái nào nó cũng lên hết. Nhưng mà nếu có tăng thân, có sư anh, sư chị, sư em nâng đỡ, thì đưa mình về con đường chính rất là dễ. Và đệ tử của thầy viết cho thầy những cái thơ như vậy, nói thiệt những cái gì nó xảy ra trong lòng của mình. Và thầy rất vui, thầy thấy học trò của mình có niềm tin đến mình và bộc lộ tất cả những cái có thật nó xảy ra. Và như vậy thì thầy thấy thầy có tiếp xúc được sự thật nhiều hơn, và thầy có thể giúp được những người đệ tử đó nhiều hơn. Viết thơ cho thầy rất là quan trọng, và thổ lộ với sư anh của mình, sư chị của mình, sư em của mình cũng rất là quan trọng. Thành trong cuộc đời của mình có sự nâng đỡ, có sự soi sáng của những người bạn tu của mình, của những người anh, chị, em của mình rất là quan trọng. Và những cái đề tài này đem ra pháp đàm nó rất là quan trọng. Nếu mình chỉ học Hoa Nghiêm duy thức không thì không có đủ. mình rong chơi trong cái phạm vi tư tưởng không có đủ, mình phải đi sâu vào những cái vấn đề thực tế của đời sống hàng ngày, để tìm được cái niềm vui của lý tưởng nó nuôi dưỡng mình trong mỗi giây mỗi phút của đời sống hàng ngày của người tu. Cái niềm vui hàng ngày của mình đó, nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình có thể đi trọn cái con đường của mình. Là hỷ lạc rất là quan trọng. Và đây không phải là những cái hỷ lạc nhỏ nhỏ, nó phải là cái niềm hỷ lạc lớn. Như là trong cái bài tụng hạnh phúc đó, có những câu là hạnh phúc thay được sống trong Tăng Đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định, được sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của sự sống hàng ngày, và được trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Thế thầy thấy cái câu chót rất là quan trọng. Đức Thế Tôn đã xây dựng ra một cái sự nghiệp, một cái career. Và sự nghiệp đó là sự nghiệp của trí tuệ, là duy tuệ thường thiên nghiệp, sự nghiệp bất nhã. Tại vì chỉ có trí tuệ đó nó mới giải phóng được cho con người ra khỏi những cái hệ lụy, những cái trạng huống bế tắc và tuyệt vọng. Biết bao nhiêu người đang bị kẹt vào trong cái trạng huống bế tắc tuyệt vọng, mà chỉ có trí tuệ, sự tu học theo cái con đường của Bát Nhã mới cứu được. Và cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn nó còn đó, nó rất là vĩ đại, và mình được tham dự vào cái sự nghiệp đó, đó là niềm vui rất lớn. Nó làm cho mình trọn đời đi theo con đường được, không phải là những cái ý lạc nhỏ nhỏ tầm thường, mà cái chí hướng muốn tiếp nối cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Và nếu các cô, các chú, các thầy mà có được cái chí nguyện đó, cái niềm tin đó, thì cái hỷ lạc của mình sẽ rất là lớn. Gặp những cái khó khăn, những cái buồn bực, mình vượt thoát được. Mình không có bỏ cuộc. Mà có khi sư anh không có dễ thương, sư em không có dễ thương, hiểu lầm mình, chen lấn mình, nhưng mà mình vẫn vững chãi, tại vì mình biết đó là những cái yếu kém của con người, và mình có cái niềm tin đó, có cái niềm vui đó, tham dự vào sự nghiệp của Đức Thế Tôn, thì những cái đó không có đủ làm để cho mình, không có đủ để làm cho mình bỏ cuộc. Tại vì sư em mình, sư chị mình, sư anh mình cũng có thể có những yếu kém, đôi khi cũng còn có những cái buồn bực, có những cái ganh tị. Nhưng mà nếu mình có cái nguồn năng lượng kia, thì mình thấy rằng sư em mình cũng có hạt giống của Bồ Tát, của Đại Trần Phu. Và nếu mà mình có thể tứ tập được những cái hạt giống đó, thì sư em mình có thể trở thành vị Bồ Tát trong một giờ đồng hồ hoặc hai giờ đồng hồ. Và đó là sự thực tập của mình, thay vì mình nản chí. Tăng đoàn của mình có một cái cơ duyên rất là lớn, có một cái cơ hội để có thể đem đạo Bụt trồng vào cái mảnh đất Tây Phương, trở thành một cái cố thủ lớn. Vì vậy cho nên mình phải thấy được là Bồ Hòa Chư Tổ có giao cho chúng ta một cái trách vụ, một cái sứ mạng, là làm sao cho cái cây Phật, cây đạo Phật nó cắm rễ và nó vững mạnh ở Tây Phương. Và muốn làm cái điều đó, mình phải làm với tư cách một tăng thân. Chứ còn cá nhân, dù là tài giỏi kịch mấy, cũng không có, không có làm được đâu. Và cái cách hay nhất, hữu hiệu nhất và tuyệt vời nhất để có thể xây dựng một tăng thân là mình làm một sự chỉ cho thật giỏi, làm sướng anh cho thật giỏi. Do mình còn trẻ, mình cũng làm sự chỉ được rồi. Tại trong chúng chỉ có một sứ út thôi mà. Nhưng sứ út đó cũng sẽ làm sứ anh tương lai, sứ chỉ tương lai trong vài tháng nữa. Trần Nghiêm đó bây giờ hết làm sứ út rồi, làm sứ chỉ rồi. Thì làm trụ trì không có khó, làm giáo thọ không có khó. Vấn đề đó hãy là luyện là làm được thôi. Nhưng mà làm một người tu, làm một sứ anh, làm sứ chỉ là khó. Làm một sứ anh, làm sứ chỉ để có thể thương yêu, để có thể đùm bọc được những sứ em của mình. Dầu sứ em của mình có những cái yếu kém, có những giận hờn, có những khó khăn, mình vẫn thương được, mình vẫn nâng đỡ được. Thì đó mới là khó. Chứ không phải là vì sứ em mình nó yếu kém, nó ganh tị, nó giận hờn mà mình buông bỏ. Tại vì mình phải tay trong tay, mình phải đi một dòng sông mới được. Nhưng tháng gần đây thì thầy rất là hạnh phúc, thấy ở Việt Nam có một số các ni sư, các thần tòa qua sống chung với mình. Và các vị đã tu học lâu năm, phần lớn đều là tu học lâu năm hơn và các thầy các sư cô của Làng Mai. Lấy con cá mới có 10 năm chứ mấy. Mấy cái táo mới được có 6 năm thôi. Bởi vậy cho nên khi mình thấy có những thằng tòa, những ni sư đã tu 30 năm, 40 năm ở chung với mình thấy rất là vững. Bây giờ quý vị không có đóng cái vai trò làm trụ trì hay là làm trị sự, hay là quý vị không có nói tiếng Anh, không nói tiếng Pháp, nhưng mà sự có mặt của quý vị rất là quý giá. Và riêng thầy thấy được, thầy đánh giá rất là cao cái sự có mặt của quý vị. Quý vị được huấn luyện theo cái truyền thống xưa, nhưng mà quý vị qua bên này, quý vị đi theo được cái truyền thống mới, đó rất là giỏi, thầy rất là phục. Ở bên nhà làm rất là lớn. Có bao giờ vào bếp nấu ăn, có bao giờ từ đi giặt áo quần đâu, có bao giờ rửa chén đâu. Mà qua bên này làm hết tất cả mọi cái, tham dự thời khóa rất là hay. Điều đó là điều rất là quý. Cái đó mới khó, chứ còn làm trụ trì không có khó. Làm giáo thọ không có khó, tổ chức khóa tu không có khó. Vì vậy cho nên thầy thấy, thầy trân quý cái sự có mặt của các vị. Và các quý vị tuy là không nói tiếng Anh, không có dùng những cái kỹ thuật tân tiến bên này để tổ chức, nhưng mà sự có mặt của quý vị, nó là sự có mặt rất là cần thiết cho cái sự thành công của mình. Rồi mong ước rằng mai mốt sẽ có nhiều vị như vậy nữa qua với mình để làm chỗ nương tựa cho mình. Và mình nên nhớ, làm một ông thầy tu rất là khó, còn làm trụ trì, làm giáo thọ, làm ban tổ chức, cái đó không khó. Mình phải trân quý sự có mặt của những con người có đạo đức vô hành. Và mình có thể đi như một dòng sông. Nếu mình có thể đi như một dòng sông thì mình có thể thành công được. Tại vì cái sứ mạng này của Chư Tổ giao phó, sứ mạng rất là lớn. Văn hóa Tây Phương nó đang có cuộc khủng hoảng. Và những khủng hoảng đó nó trở thành phân rác rất là nhiều. Nếu chúng ta có những hạt giống tốt, chúng ta gieo vào những cái vùng phân rác đó, nó sẽ lên cái cây rất là tốt. Là chúng ta 10 người như một, phải nắm tay nhau, phải thương yêu nhau, phải thấy sự có mặt quý giá của nhau. Sư em của mình nó còn yếu, nhưng mà nếu không có nó thì cũng có một cái lỗ hổng trong tâm thân. Thành ra mình phải nên ôm ấp lấy sư em, cho sư em mình có một cơ hội. Sư em mình có một cơ hội thì mình cũng có một cơ hội, tâm thân có một cơ hội. Thầy rất là trân quý sự có mặt của tất cả các con của thầy, dầu mới tu hay dầu tu lâu rồi. Thầy không có muốn đứa nào vắng mặt hết. Và thầy rất là trân quý sự có mặt của các thầy, các sư cô, các vị ni sư, các vị thượng tọa bên Việt Nam qua. Và thầy chỉ mong rằng quý vị đừng có về bên đó có nhiều rồi, bên này rất là thiếu. Nhưng mà biết làm sao mà giữ các thượng tọa lại được, các ni sư lại được. Nhưng mà mình phải tiếp tục thỉnh cầu. Tại vì cái sứ mạng của mình bên này nó quá lớn. Và nếu mình không có sự yểm trợ của các vị bên nhà thì làm sao mà mình thành công được. Thầy thấy như vậy. Là tại vì mình biết là khi mà mình có một cái ý chí, có một cái nguyện vọng tham dự vào cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn là hạnh phúc rất là lớn. Có thể đi trọn suốt đời của một người xuất gia, không những kiếp này mà còn những kiếp sau nữa. Thì thầy mong quý vị thấy được điều đó. Và khi mình thấy được điều đó rồi thì mình sống, mình hành xử với nhau, và mình tạo dựng được cái tình huynh đệ, cái hạnh phúc. Tình huynh đệ nó là nền tảng của hạnh phúc. Thầy mới nói được có nửa bài hết giờ rồi, giờ sao? Thôi để chờ, để tuần sau.